Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 0414, chương Du Hí Săn Tiết. Thánh Thành khoảng cách Selena vị trí khoảng cách cũng không phải là rất xa. Cùng ngày sáng thời điểm hắn đạt tới địa phương, chẳng qua là khi hắn đi tới lão thần phụ chỗ ở. Nơi đó trống rỗng, không có bất kỳ cái gì kiến trúc. Trên mặt đất mọc đầy cỏ dại, Cybertron có chút dự cảm xấu. Hắn cấp tốc hướng những người ở nơi này nghe ngóng liên quan tới trên đồng cỏ phòng trọ. Nhưng người nơi này giống như là nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy thánh kỵ sĩ, nơi đó cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện phòng trọ. Rất nhiều năm trước cũng là một mảnh bãi cỏ. Dạng này đáp án nhượng Cybertron trong lòng dự cảm càng thêm hỏng bét. Về tới trên đồng cỏ, hắn dùng thánh quang đối với nơi này tiến hành kiểm tra. Có toàn phát hiện mới, nơi này đã từng có thánh quang xuất hiện qua, mà lại là so với chính mình còn mãnh liệt hơn thánh quang. Nhưng tản ra khác biệt nhiệt độ, trừ cái đó ra nơi này không có bất kỳ cái gì những đầu mối khác. Hoặc là nói siêu tự nhiên lực lượng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cybertron hiện tại lộ ra tương đương bất lực, tựa như là không nhà để về hài tử một dạng, ngồi trên đồng cỏ thất hồn lạc phách. Ngươi đang tìm cái gì? Xuất hiện trước mặt một đôi giày kia tương đối quen thuộc, là Anna, hắn không hề rời đi. Hiện tại theo tới, Cybertron đứng dậy đem nữ hài ôm vào trong ngực, hiện tại nàng đã không để ý tới những chuyện khác. Chỉ muốn phát tiết nội tâm thất lạc cùng thương cảm, Selena không thấy. Ta đã mất đi hắn. Anna dùng tay vuốt ve lấy thương tâm thánh kỵ sĩ đầu, đừng có gấp. Hết thảy đều sẽ tốt, chỉ là biến mất mà thôi. Không có nhìn thấy thi thể của nàng, mang ý nghĩa còn có cơ hội. Cố gắng hắn chỉ là rời đi nơi này mà thôi. Anna nói không sai. Cố gắng Selena chỉ là rời đi, nơi này không phát hiện chút gì, hoặc là nói bời vì tại Khoa Lana đảo thời gian hắn nhớ lầm địa phương. Bên trong tòa thành nhỏ này có không ít khu dân nghèo, giống phòng ốc như vậy, hai người bọn họ nhanh chóng kiểm tra. Cybertron không sợ người khác làm phiền tái diễn đêm hôm đó hành vi. Trước quay về giáo đường. Một trận đại hỏa về sau giáo đường còn không có bị tu sửa, thậm chí không có thần chức nhân viên. Sau đó từ giáo đường nơi này một lần nữa xuất phát, cuối cùng về tới cái này phiến trên đồng cỏ. Trí nhớ của hắn không có bất cứ vấn đề gì. Đêm hôm đó cũng là tại bãi cỏ nơi này phòng trọ đem Selena giao cho lão thần phù. Bất quá vội vàng gấp trở về, Anna cung cấp 10 phần tin tức trọng yếu. Ta nghe được. Có người nói qua, đêm hôm đó có người thấy qua một chùm sáng, tựa như là bậc thang một dạng duỗi hướng lên bầu trời. Liền từ bãi cỏ nơi này, một vệt ánh sáng duỗi hướng lên bầu trời. Nơi này đã kiểm tra chỉ có thánh quang. Cybertron liên tưởng đến đêm hôm đó vì lão thần phụ ban cho chúc phúc tình hình. Không như bình thường người. Tên kia lão thần phụ thể nội có một cỗ lực lượng kỳ lạ. Cỗ lực lượng kia cơ hồ đồng đẳng với chính mình thánh quang. Lão thần phụ cũng không phải là người bình thường, mà lại đối phương thánh quang đủ để địa vực chính mình thánh quang điều tra. Có thể làm đến những cái này chỉ có đến từ thiên đường thần. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng hắn có thể nghĩ tới chỉ có những cái này. Thiên đường thần tham dự vào chuyện này trong, bọn họ đưa tay rời khỏi Selena trên thân. Duy nhất có thể làm cho bọn họ người làm như vậy chỉ có giáo đình giáo hoàng An Thụy Đạt. Hắn là duy nhất có thể cùng thiên đường câu thông phàm nhân. Không sai, An Thụy Đạt là duy nhất có thể cùng thiên đường câu thông người. Mà hắn không thể, muốn từ những tên kia trong tay muốn về Selena. Biện pháp duy nhất chỉ có trèo lên thiên đường. Có thể chỉ có thần mới có thể đủ làm đến. Muốn tìm tới thiên đường lối vào, hoặc là cùng thần giao chảy, đều là phàm nhân khó mà làm được chuyện tình. An Thụy Đạt tuyệt sẽ không trợ giúp chính mình. Sự tình lâm vào thế bí, nhìn lấy thánh kỵ sĩ bộ dáng, Anna đột nhiên cung cấp một đầu mạch suy nghĩ. Ta tại Khoa Lana ở trên đảo nghe người ta nói qua, ngoại trừ giáo đình còn có người có thể cùng trời đường câu thông. Cybertron kích động mà hỏi, biện pháp gì? Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Jenning cùng Krius đúng giờ xuất hiện ở khách sạn ngoài cửa. Hai tên người trẻ tuổi, bề ngoài Krius sở hữu ưu thế tuyệt đối. Hắn hướng hai nữ hài nhiệt tình chào hỏi, bất quá vẫn không có thu hoạch được bất kỳ đáp lại nào. Nhưng Jenning ân cần thăm hỏi lại thu được các cô gái đồng thời đáp lại. Đáng chết Jenning, ngươi mới là ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Chris tối về sau suy nghĩ suốt cả đêm. Hắn lớn nhất không cần lo lắng người lại thành vì mình lớn nhất đối thủ mạnh mẽ. Bất quá hắn muốn Jenning là bằng hữu, mà lại đối với nữ nhân không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ngày mai hết thảy đều sẽ biến tốt, chỉ là tình thế bây giờ cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại còn có làm trầm trọng thêm xu thế, nhưng hiện trên mặt của hắn không thể biểu hiện ra ngoài. Nữ hài trước mặt đến biểu hiện đầy đủ thân sĩ, liền tốt, như vậy hiện tại chúng ta lên đường đi. Đường Ninh chuẩn bị xong đi ra ngoài, Jenning cùng Krius đã chuẩn bị kỹ càng, ngoài cửa đã sớm thuê xe ngựa. Xe ngựa đương nhiên là từ Jenning chuẩn bị. Krius hoàn toàn không nghĩ tới những thứ này. Krius càng ngày càng cảm thấy mình xem thường bạn tốt của mình, cảm nhận được áp lực cực lớn. Bất quá Jenning lời kế tiếp nhượng hắn đối với bằng hữu địch ý trong nháy mắt biến mất. Hỏng bét, ta quên đặt trước một chiếc xe ngựa. May mắn Krius nghĩ đầy đủ chu đáo. Jenning ra vẻ kinh ngạc nhìn ngoài cửa xe ngựa. Hắn tại vì Krius cải biến tại hai nữ hài hình tượng trong lòng. Krius, ngươi có phải hay không còn chuẩn bị cái gì khác? Hắn đưa tay từ trong xe ngựa cầm lấy một cái hộp. Mở hộp ra về sau là vẫn như cũ ấm áp sandwich cùng bao trang tinh xảo mật ong nước. Thiên, Krius, ngươi vậy mà chuẩn bị bữa sáng. Bất quá nhìn tựa hồ không có ta phần. Hắn đem hộp đưa cho hai tên nữ hài. Chris cảm thấy cảm động, bằng hữu của hắn đang vì mình suy nghĩ, chính mình không nghĩ tới sự tình đối phương đều thay mình làm xong, mà lại đem công lao đẩy lên trên người mình. Hắn lúc trước vậy mà vì Jenning sự tình mà cảm thấy tức giận, xấu hổ làm trên mặt của hắn xuất hiện một số đỏ ửng. Các cô gái cầm ăn lên xe ngựa, Đường Ninh sớm đã ngồi trong xe ngựa. Bất cứ chuyện gì đều chạy không khỏi cặp mắt của hắn. Jenning chuẩn bị xong hết thảy, bất quá hắn đem tất cả công lao toàn bộ đều đưa cho bạn tốt của mình. Thật là một cái khéo hiểu lòng người tiểu hòa tử. Krius, lên xe, ta đến lái xe. Jenning dùng bả vai va vào một phát còn đang ngẩn người Krius. Chớp chớp mắt, biểu hiện tốt một chút, khác khiến ta thất vọng. Jenning lái xe ngựa, còn lại bốn người đều ngồi ở trong xe ngựa. Các vị tiên sinh, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong? Ca lần thành phụ cận có rất nhiều chơi vui địa phương, tỉ như Moss Hoa Viên. Đó là đại họa gia Moss lúc còn sống trang viên. Rất nhiều du khách chạm thứ nhất đều chọn đến đó. Tiểu hòa tử, không quan hệ. Ngươi có thể dựa theo ngươi quy hoạch mang theo chúng ta qua bất kỳ địa phương nào. Hiện tại chúng ta nghe ngươi. Đường Ninh đem đầu duỗi ra cửa xe bên ngoài nói cho người trẻ tuổi. Sau đó ngồi trở lại tới. Krius, nếu như không ngại, ngươi có thể cho ta giảng một chút liên quan tới Hades công quốc một số chuyện thú vị. Krius tương, đương sinh động. Giảng thuật liên quan tới ca lần nội thành phát sinh chuyện lý thú. Không thể không thừa nhận, cái này vị trẻ tuổi tại liên quan tới ca lần thành bát quái hao tốn khá nhiều tinh lực. Liên tạp long nội thành một số tiểu nhân vật chuyện lý thú đều có thể nói đạo lý rõ ràng. Nhưng Đường Ninh muốn nghe cũng không phải là những thứ này. Nếu như có thể mà nói, ta muốn nghe một chút liên quan tới du hí săn tiết sự tình. nhất định phải nhắc nhở đối phương, nhượng đề tài hữu dụng, tránh cho lãng phí thời gian. Chris tinh thần tỉnh táo, mặt mày hớn hở hướng hai nữ hài giới thiệu nói, Hades công quốc nổi danh nhất cũng là du hí săn tiết, nhất định không thể bỏ qua, mà lại ta cùng Jenning năm nay cũng sẽ tham gia, chúng ta nhất định sẽ lấy được thành tích tốt. Đối với cái này đề tài, ngoại trừ Đường Ninh cảm thấy hứng thú, Taylor cùng Bella tựa hồ không có chút nào để ý. Các nàng càng giống là tới nơi này chân chính du khách, đang mong đợi Jenning mang theo các nàng tiếp xuống đường đi. Chris hiển nhiên không có phát giác, vẫn như cũ đối hai nữ hài không ngừng kể rõ, hàng năm lúc này liền sẽ tổ chức du hí săn tiết. Hades công quốc là đám thanh niên đều sẽ nô nức tấp nập báo danh. Phàm là 18 tuổi người trẻ tuổi đều hy vọng tại du hí săn tiết mở ra thân thủ. Các du khách cũng có thể tham gia, nhưng bọn hắn tham gia ý nghĩa giới hạn tại săn bắn. Không giống đối tại chúng ta như thế có ý nghĩa. Đến lúc đó ở vào Red Bull bên trên bình nguyên, hoang dại công viên sẽ mở ra. Thời gian còn lại hoang dại công viên một mực ở vào trạng thái cấm đoán bất luận kẻ nào liệp sát. Chỉ có tại du hí săn tiết thời điểm mới sẽ mở ra. Đại công tiên sinh sẽ đích thân đến chấp hành bắt đầu 9 nhiệm vụ. Nghi thức sẽ phi thường thịnh đại. Đương nhiên, đến lúc đó hội hấp dẫn một nhóm lớn du khách. Muốn tìm được tốt vị trí, nhất định phải sớm mua vé. Về phần muốn tham gia, nhất định phải tốn hao cực kỳ cách xù giá cả mua sắm tham gia danh ngạch. Đương nhiên, xem như Hades công quốc công dân liền không cần dạng này. Ngẫm lại xem, du hí xin tiết chúng ta có thể cùng đại công tiên sinh cùng nhau săn bắn. Còn bao gồm những cái kia sắp thành niên vương tử cùng rất nhiều đại nhân vật. Là cơ hội khó được. Lần trước có một vị trẻ tuổi bời vì tại du hí săn tiết yêu dị biểu hiện. Cuối cùng bị một tên đại công nữ nhi nhìn trúng. Du hí săn tiết Red Bull bên trong vùng bình. Nguyên sở hữu hoang dại công viên. Không có ai biết hoang dại trong công viên những cái kia động vật đã từng giống như bọn hắn trực. Lập hành đi, đồng thời nói cùng bọn hắn đồng dạng lời nói. Bọn họ giết chết không phải động vật, mà chính là từng cái đồng loại. Đây là Hades năm thế kiệt tác, đồng thời đem phát dương quang đại, trở thành Hades công quốc một hạng đặc sắc. Dựa theo Creus thuyết pháp, du hí xuyên tiết liền tại sau một tháng. Jenning là cái không tệ dẫn đường, có thể đem ca lần thành phụ cận tất cả du ngoạn địa phương nói hết ra. Bất quá cụ thể ứng làm như thế nào chơi chỉ có Creus mới biết được. Làm các cô gái bị Creus mang đi, qua những cái kia du ngoạn địa phương tham quan thời điểm. Đường Ninh thu được Jenning một chỗ cơ hội tốt, người trẻ tuổi. Công tác của ngươi hoàn thành tương đương xuất sắc. Đây là người ngoài định mức thù lao, đem 10 cái kim khải vung đặt ở người trẻ tuổi trong tay. Không, ngài đã vì này giao trả tiền, không cần lại một lần nữa hướng ta thanh toán. Jenning muốn đem tiền còn trở về, hắn không thích chiếm người khác tiện nghi. Đường Ninh không có tiếp nhận, ngồi ở một bên trên lan can. Không, cái này 10 cái kim khải vung có nguyên nhân khác. Ta nghĩ ngươi nghe một chút liên quan tới gia tộc của ngươi sự tình. Hắn đưa tay chỉ đối phương ở ngực hồng ưng huy chương. Jenning có chút ngoài ý muốn. Cái này tấm huy chương đã có rất ít người nhận ra là thuộc về mỗi gia tộc. Người khác đồng dạng sẽ cho rằng chỉ là những người trẻ tuổi kia mang tới chơi. Tự liền Creus cũng chưa từng hỏi thăm qua liên quan tới hồng ưng huy chương vấn đề. Cúi đầu nhìn lấy ở ngực huy chương, lấy tay đem phía trên vừa dứt hạ một điểm cho bụi quét rớt. Người muốn biết cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.